Bá Vương Chi Lộ, chương 94, 94, Thạch Hoang Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên chúc mừng ngươi đột phá ngũ giai. Ha ha, có tài nguyên đại ca nhiều tăng tốc hơi nhanh. Trùng Thiên đáp, Trùng Thiên dẫn người đến chỗ Bạch Quang Hổ tộc tìm kiếm quan tài của một đầu hắc hổ đến đây. Nam Việt nói, vâng. Trùng Thiên đáp đi cùng với Hắc Lân quân cùng Huyền Lân quân tiến về phía Bạch Quang Hổ tộc. Nam Việt bắt đầu lấy ra các loại vật phẩm hắn rút thưởng được. Hắn lấy ra đoán thể ao, bách niên thạch nhũ đặt ở trong một hang động, sau đó giải thích cho Ngân Nguyệt đám người công dụng. Tiếp đến hắn nhìn trong tay mình chiêu sĩ lệnh, hy vọng gọi ra võ tướng đi, đừng gọi lấy văn sĩ. Hắn hiện tại vẫn chưa cần văn sĩ đâu. Giác, giác, dầm, dầm, xa xa nơi Nam Việt đứng xuất hiện một thủy trụ. Thủy trụ vung nước văng tung tóe, vô số thủy ngư từ dưới đó phóng lên. Một thân ảnh từ cột nước rơi xuống. Đó là thân thể của một đầu giao long. Từ khí tức nhìn ra đầu này giao long tu vi chỉ có nhị giai đơn giản. Keng, chiêu mộ tướng sĩ thành công. Long Khuynh Thành, tu vi, nhị giai trung kỳ. Huyết mạch, kình thiên giao long thiên cấp. Giới thiệu, thương thiên nghịch long hậu đại. Vì huyết mạch đặc thù nên bị tam đại chân long tộc gồm Thái Thiên Cổ Long, Ngũ Hành Dực Long, Tinh Không Hồng Long tiến hành truy sát, hiện tại tâm trí tổn thương. Sau một thời gian dài phá bỏ phong ấn ngưng không thạch thoát ra tu vi dựa theo huyết mạch. Sau đó Nam Việt để cho Mộc Tử Âm chăm sóc nàng. Bản thân tiến vào truyền tống trận di chuyển đến Quang Thiên Vực. Đồng thời nhờ nàng đến Trường Sa Thành luyện hóa đan dược để hỗ trợ cho đám người Tô Âm trùng tu. Vù, vù, sau 10 hơi thở hắn liền xuất hiện tại Kim Tinh Thành thành chủ. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thế lực. Phần thưởng đã chuyển vào kho đồ. Mở, Nam Việt nói, việc sở hữu 10 thế lực ngũ giai đã nằm trong suy tính của Nam Việt. Trùng Thiên muốn đột phá cũng chẳng lâu. Hồ Xuân vốn là ngũ giai sẵn vậy đã có 2 cái. Yêu nhân Thảo Nguyên và thú nhân Cốc gồm 9 mạch bộ phận hợp lại nên không gom chung làm một thế lực. Vì vậy với sự hỗ trợ của Mộng Xà lập tức nắm thêm 5 mạch ở yêu nhân Thảo Nguyên là 7. Bất quá để hắn bất ngờ là chỉ trong 3 ngày hắn đi mà thú nhân Cốc đã bị đánh hạ 2 nhóm. Cộng thêm Trường Sa Thành Tô Âm, Cảnh Ngọc 2 nữ là thành 8. Nhưng Nam Việt vẫn đánh giá thấp năng lực đám người thú nhân Cốc quy phục. Hơn nữa vừa đúng lúc đặt chân đến Kim Tinh Thành của Nam Việt. Ký chủ nhận được 50.000 điểm tích lũy. Ký chủ nhận được Nghịch Long Cửu Thức. Trung. Chấm. Ký chủ nhận được Ngân Nguyệt Ngọc Quang Huyết Mạch. Ký chủ nhận được Ngân Nguyệt Thiên Lang Đàn. Ký chủ nhận được Long Mạch Trụ. Tốt. Nghịch Long Cửu Thức 3 thức đầu uy lực rất mạnh. 3 thức kế tiếp tuyệt đối mạnh hơn. Hơn nữa nó không quá áp bức yêu cầu binh khí. Huyết mạch Ngân Nguyệt Ngọc Quang. Cấp bậc, chân huyết. Giới thiệu, huyết mạch truyền thừa của Ngân Nguyệt Quang tộc tiến hóa biến dị. Có đầy đủ thông tin truyền thừa. Có thể cùng Ngân Nguyệt Lang chủng loại phối hợp. Ngân Tinh Nguyệt Lang Đàn. Cấp bậc, chân huyết. Giới thiệu, biến dị Nguyệt Nhận Ngân Lang sinh ra ấu thú. Có thể cùng Ngân Nguyệt Quang tộc phối hợp. Ngân Nguyệt lần này được lợi lớn nha. Nam Việt nói, nàng vốn là yêu nhân tọa kỵ là Tật Phong Lang, vốn đã là tổ hợp không tệ. Giờ đây phối hợp huyết mạch đồng loại tuyệt đối tạo thành tổ hợp kinh người. Điểm tích lũy đã đột phá 10 vạn đối với hắn chả là tích sự gì cả. Mua vài món lục giai vật dụng là sạch. Công tử hoan nghênh ngươi đại giá. Thái Ngọc tiến lên nói. Sau một khoảng thời gian không gặp nàng đã trở nên có phần thay đổi. Trước đây vẫn là để tóc đuôi ngựa, hiện tại tiến hành để xõa ra, khí tức từ thiếu nữ trở nên thành thục ôn hòa như phụ nhân. Có chuyện gì không? Nam Việt nói, người ta nhớ ngài a. Mỹ Phụ yêu kiều nói. Nam Việt một tay ôm eo Mỹ Phụ, tay còn lại chui vào vạt áo, cách lớp áo yếm mỏng xoa nắn khối đào tròn nói. Nhớ ta vẫn là nhớ tiểu đệ của ta. Chấm. Sau đó cánh tay ôm eo dần dần hạ xuống từ tà áo chui vào vuốt ve nơi tư mật nữ nhân. Công tử ngươi thật xấu tính. Khi dễ người ta, sang người mấy hôm chúng ta thân thể đã khô hạn. Mỹ Phụ rên rỉ mặt hồng nói. khô chỗ nào, ướt hết rồi đây. Nam Việt nâng lên bàn tay thấm ướt thủy dịch nhớt nháp của Thái Ngọc để trước mặt nàng nói. Tốt, vậy nhân gia cần ngài cày cấy nhân giống a, Thái Ngọc nói. Vậy ta sợ ngươi bất tỉnh nhân sự đó. Có cần gọi thêm người không? Nam Việt đáp, vẫn là để đêm đi. Thái Tinh đến hai tay từ phía sau đưa đến ôm lấy nam nhân. Tình hình xung quanh đây ổn không? Nam Việt hướng mọi người nói. Thưa chủ nhân, lúc này xuất hiện một vài thế lực tấn thăng lên lục giai. Thi Thu đứng dậy nói. Cụ thể là lục giai cấp độ 3 cái. Đều là lục giai nhất tinh. Nô tì có thể dựa vào huyết mạch chiến đấu với bọn chúng. Hồ Xuân nói. Chân chính cửu vĩ thiên yêu hồ năng lực đã được nàng nắm rõ, lại thêm chân huyết cấp bậc lực chiến đấu tất nhiên vượt xa đồng cấp. Thêm xà mộng tỷ tỷ liền có thể đem bọn chúng trấn áp. Thái Ngọc nói, truy tung thử đã mở rộng phạm vi hoạt động, vì vậy phát hiện ra một tiểu hình mỏ linh thạch. Ngoài ra còn có một món bảo vật ạ, Thi Đông nói. Bảo vật, Nam Việt có phần hiếu kỳ nói. Ngay lập tức trước mắt hắn xuất hiện một thạch nhân nhỏ. Nó có màu đen, xung quanh lại có những đường văn màu đỏ nâu tỏa ra một loại lực lượng hoang dã mạnh mẽ. Theo như huyết mạch truyền thừa thì đây gọi thạch hoang tộc. Hồ Xuân nói, keng, thạch hoang tộc vừa mới xuất hiện. Số lượng 10.000 nhân khẩu ở Quang Thiên vực và phân bố ở các địa vực khác. Chủ nhân nó có khả năng đem linh thạch cùng các loại khoáng thạch cho tinh luyện, khiến chúng đạt phẩm chất cao hơn. Thứ này linh trí tương đối thấp. Nói gì nghe nấy, lực lớn vô cùng. Thi Hạ nói, ngươi biết gì về chủng tộc này không? Nam Việt hướng về Lục Vũ hỏi. Ta chịu, Lục Vũ đáp. Ngọc Thiên Lan bảo bối ngươi có ở đó không? Nam Việt lấy ra phù âm ngọc ảnh kết nối với cảnh ngọc nói. Có chuyện gì? Thanh âm nũng nịu cọc cằn vang lên. Bảo bối ngươi biết thạch hoang tộc không? Nam Việt nói. Thạch hoang tộc. Ta biết chủng tộc này sức lực mạnh mẽ, hấp thụ và tinh luyện khoáng thạch cực tốt. Trước đây Kim Ngưu Tinh Cung chủ quản là biến dị tiến hóa thạch hoang Ngưu Giác. Bất quá vì năng lực tinh luyện khoáng thạch nên bị săn bắt rất nhiều, thậm chí cả hoàng cấp thạch hoang đều bị bắt đi. Lần đó đen đủi người bắt là luyện khí sư của Vạn Bảo Các bị Tinh Vực Lâu phát hiện. Lập tức đem 18 đời nhà hắn diệt. Bất quá tên này có giao tình với cả Đô Thần Điện cùng Diệt Tà Điện nên hai vị đại trưởng lão ra mặt xin tha. Ngọc Thiên Lan nói, kết quả như thế nào? Nam Việt gấp rút nói, một vị tinh thông thiên cơ của Tinh Vực Lâu lập tức thiêu đốt huyết mạch, đem diễn hóa ra toàn bộ quá trình suy sụp của thạch hoang tộc, lập tức trong một ngày liền đem giải quyết sạch. Còn tiện thể hốt luôn mấy tên luyện khí cùng khôi lõi sư của hai cái điện chết dẫm kia. Sau đó đưa thạch hoang tộc đi lánh đời. Mấy cái kia bị giết xong còn bị treo xác ở ma thần quần tinh. Ngọc Thiên Lan nói trên giọng cười lên nỗi đau của người khác. Ở đây có 10.000 nhân lực nè. Theo thông tin còn giải rác chỗ khác nữa. Nam Viên nói. Ừ, 1 vạn thôi mà. Khoan, 1 vạn nhân lực đùa à? Ngọc Thiên Lan thốt lên. Năm đó ban đầu điều tra thì nhân số của chủng tộc này tổng cộng chỉ có 1 vạn thôi. Đó là tính tỏa bộ tinh vực. Nơi này chỉ là nho nhỏ hạ giới địa vực, vậy mà số lượng đông đảo thật. Theo điều tra là vậy, chỉ là đám này hơi đần. Ngươi biết cách tăng linh trí của tụi nó không? Nam Việt nói. Trí hồn đan, minh trí đan các loại. Mà ngươi đang ở đâu? Ngọc Thiên Lan nói. Quang Thiên Vực. Đi đến chỗ Lục Phong Xâm Lâm, nơi có trùng thiên kỳ lân sẽ gặp một truyền tống trận. Kích hoạt nó bằng linh thạch là đến thôi. Nam Việt đáp, lấy cho ta tọa kỵ thủy hệ. Ngọc Thiên Lan nói, sau đó nàng cưỡi trên hải kình côn phóng nhanh hết tốc lực đến Lục Phong Xâm Lâm. Đến nơi thì nàng gặp Mộc Tử Âm. Theo chỉ dẫn của đối phương, nàng lập tức truyền tống đến chỗ Nam Việt. Đâu, đâu, thạch hoang tộc chỗ nào? Ngọc Thiên Lan nói, đây, Nam Việt chỉ vào thạch nhân tí hon trên bàn nói, có dược thủy ta yêu cầu không? Ngọc Thiên Lan nói, đây, dược thủy nâng cao sinh mệnh, đây, mọi người xung quanh sắc mặt có chút cổ quái, vị này cô nương vậy mà ra lệnh cho thủ lĩnh của họ. Ô ô, tiểu thạch đầu thanh âm vang lên, nó hiện tại đã có thể nghe hiểu. cần một khoảng thời gian nữa để nói chuyện giao tiếp. Ngọc Thiên Lan nói, Hồ Xuân dẫn đường đến chỗ của Tiểu Thạch đầu. Nam Việt nói, sau đó Hồ Xuân dẫn Nam Việt cùng Ngọc Thiên Lan cùng đi đến vị trí của Thạch Hoang tộc định cư. Nơi đây có khoảng 10.000 thạch nhân tí hon. Bọn chúng khác với Tiểu Thạch đầu bên cạnh Nam Việt. Chúng không có những đường văn màu đỏ như Tiểu Thạch đầu. Ngọc Thiên Lan quan sát xung quanh hang động. Sau đó nhìn về phía góc vách đá một khối cự đại huyết sắc linh thạch nói. Huyết tinh thạch, còn là cực phẩm nữa. Đem nó đập ra thành từng khối nắm đấm rồi vận dụng thủy. Hỏa, mộc linh lực đem phân tách thứ đó đặt vào bao quanh thân thể của chúng. Nghe vậy Nam Việt cùng mọi người làm theo. Sau hơn một giờ số lượng thạch hoang tộc sinh ra đã đạt đến 5.000. Hiện tại chỉ đến như thế này được rồi, phần còn lại nên kiếm các loại thiên linh địa bảo đặc thù khiến chúng biến dị. Ngọc Thiên Lan nói, cách chương.